Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2951, Thất Tử Thịnh Yến. Du Long Biệt Uyển mặc dù bị Lâm Bạch hủy hơn phân nửa, nhưng cũng may còn có một nửa không có hủy đi. Lâm Bạch quen thuộc một phen sau đó, mặc vào sạch sẽ quần áo mang theo Lâm Dã đi ra trụ sở đi. Bước ra cửa viện, Lâm Bạch liền lờ mờ có thể nghe thấy tại Từ Trúc bộ lạc bên trong truyền đến một mảnh hoan ca tước. Múa thanh âm, nhìn Từ Trúc bộ lạc hôm nay đích thực là có một trận thịnh hội nha. Đi thôi, Lâm Dã. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, đi về phía trước, đi ra mấy con phố nói. Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều võ giả đều là hướng về một ngọn núi mà đi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, tại Từ Trúc bộ lạc chính giữa, có một tòa bị lửa đèn thắp sáng to lớn sơn nhạc đứng vững trong đêm tối. Tại yếu ớt dưới ánh nến, Lâm Bạch có thể trông thấy rất nhiều bóng người tại sơn nhạc chung quanh đi tới đi lui. Đi, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã, cũng tùy tùng đám võ giả hướng đi cái này một tòa núi cao. Vừa đi ra mấy bước, trong đám người, liền có một thanh niên nam tử đi vào Lâm Bạch trước mặt. Ôm quyền nói ra, huynh đài tốt. Tại hạ là Từ Trúc bộ lạc võ giả, tên là Tử Phong, nhìn huynh đài cái dạng này không phải chúng ta Từ Trúc bộ lạc võ giả a. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, tại hạ đích thực không phải Từ Trúc bộ lạc võ giả, mà là ngẫu nhiên đến đây, nghe nói tối nay Từ Trúc bộ lạc có một trận yến hội, liền muốn đi đến một chút náo nhiệt, chẳng lẽ nói trận này yến hội trừ bọn ngươi ra bản tộc người bên ngoài, những người khác không thể tham gia sao? Lâm Bạch tò mò hỏi. Tử Phong cười nói, dĩ nhiên không phải. Tại hạ ngăn lại huynh đài là bởi vì muốn tham gia Thất Tử Thịnh Yến cần đeo ấn hoa. Ta nhìn các hạ trên thân không có ấn hoa, cho nên liền đi lên hỏi một chút. Đang khi nói chuyện, Tử Phong chỉ mình trên ngực văn tú nói ra. Lâm Bạch nhìn lại, tại Tử Phong ngực trước đó dán một bàn tay lớn nhỏ màu xanh lục trúc. Đây chính là trong miệng hắn nói tới ấn hoa rồi. Tử Phong khẽ cười nói, Thất Tử Thịnh Yến, cho dù gì đến Từ Trúc bộ lạc võ giả đều có thể tham gia, nhưng đều nhất định muốn đeo ấn hoa đến phân biệt thân phận. Từ Trúc bộ lạc bản tộc võ giả, ngực trước đó sẽ có dán màu tím ấn hoa. Ngoại tộc võ giả sẽ có dán màu xanh ấn hoa. Mà nếu không phải Từ Trúc bộ lạc võ giả, tức muốn dán lên màu đỏ ấn hoa, bằng không mà nói, ngươi là không thể tiến vào Thất Tử Thịnh Yến. Nếu là ngươi không có đeo ấn hoa lời nói, coi như ngươi đến Thất Tử Thịnh Yến trước đó, ngươi cũng vô pháp đi vào. Cho nên ta mới ngăn lại các hạ, để tránh các hạ uổng công một chuyến, hỏng hào hứng. Tử Phong nhẹ nhàng nói ra. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là dạng này, còn liền xin hỏi một chút lão huynh, cái này ấn hoa đến nơi nào có thể đạt được, là cần phải đi mua sắm sao? Tử Phong lắc đầu nói ra, cần phải đi xin, cũng được, bây giờ còn có một số thời gian, ta nhìn ngươi đối Từ Trúc bộ là không phải rất quen thuộc, vậy ta liền dẫn ngươi đi xin một cái đi, mời tới bên này. Lúc này, Tử Phong mang theo Lâm Bạch hướng đi một tòa cung điện. Tại trong cung điện, Lâm Bạch nói rõ chính mình ý đồ đến sau đó, liền đạt được màu đỏ ấn hoa. Lâm Bạch cùng Lâm Dã liền đem màu đỏ ấn hoa ở tại trên ngực. Tử Phong cười nói, hiện tại các ngươi có thể đi Thất Tử Thịnh Yến rồi. Cái kia đã như vậy, tại hạ liền cáo từ rồi. Đang khi nói chuyện, Tử Phong liền muốn đứng dậy rời đi. Lâm Bạch còn tưởng rằng Tử Phong có mưu đồ bất chính địa phương. Thế nhưng là Lâm Bạch bây giờ lại là phát hiện chính mình nghĩ sai. Có lẽ Tử Phong thật chính là trông thấy Lâm Bạch cùng Lâm Dã không có ấn hoa, cho nên thiện ý đến đây nhắc nhở. Lão huynh, chờ một chút. Lâm Bạch giờ phút này gọi lại đi ra mấy bước Tử Phong. Tử Phong nghi ngờ hỏi, còn có việc sao? Lâm Bạch cười nói, tại hạ Lâm Bạch, mới tới Quý Bảo Địa. Đích thực là đối với Từ Trúc bộ là không phải rất quen thuộc. Không biết có thể cùng lão huynh cùng nhau đi Thất Tử Thịnh Yến. Tử Phong cười nói, vậy dĩ nhiên là có thể. Vậy thì mời đi, Lâm huynh. Lâm Bạch mỉm cười, mang theo Lâm Dã, đi tại Tử Phong bên người. Liền hỏi, Tử Phong lão huynh, thất tử này thịnh yến đến tột cùng là có ý gì a? Vì cái gì giống như toàn bộ Tử Trúc bộ lạc võ giả đều bị hấp dẫn? Tử Phong nhíu mày, nghi hoặc nhìn Lâm Bạch nói ra. Lâm huynh, người không biết sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không biết, Tử Phong cười nói. Ta còn tưởng rằng Lâm huynh là chuyên môn từ những bộ lạc khác chạy tới tham gia thất tử thịnh yến. Đây này, bây giờ xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi. Xem ra Lâm huynh thật là ngẫu nhiên đến đây à. Vậy được rồi, ta liền cho Lâm huynh giải thích đi. Chúng ta Tử Trúc bộ lạc, tọa lạc tại cái này một mảnh trong Tử Sơn. Trong Tử Sơn, thừa thãi một loại kỳ lạ linh trúc. Chúng ta xưng là Tử Trúc. Đây cũng là chúng ta bộ lạc tồn tại. Tử Trúc tác dụng rất nhiều. Có thể dùng đến luyện khí. Dùng để luyện đan các loại. Tại Nam Châu đại địa phía trên. Cũng coi như là có tiền mà không mua được đồ tốt. Mà tại Tử Sơn bên trong. Còn có mặt khác một bảo. Là một loại ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh dịch. Cái này chính là trong Tử Sơn bảo vật hiếm có một trong. Có tăng tiến tu vi diệu dụng. Mỗi một năm Tử Trúc bộ lạc đều sẽ từ trong Tử Sơn khai thác đi ra linh dịch. Tổ chức một trận thịnh hội. Tất cả Tử Trúc bộ lạc võ giả đều có thể tham gia. Tại trong yến hội, sẽ sắp đặt 7 tòa luận võ đài. Cho dù gì vấn đỉnh cảnh một cái võ giả, đều có thể leo lên trên đài luận võ. Đây cũng là vì yến hội luận võ trợ hứng đi. Cho nên Tử Trúc bộ lạc cũng sẽ xuất ra 7 bình linh dịch xem như ban thưởng. Chỉ cần thủ lôi, người ở trên luận võ đài, chiến đến không người nào có thể khiêu chiến thời điểm, liền sẽ bị ban thưởng một bình linh dịch. Cho nên linh dịch này cũng bị Tử Trúc bộ lạc võ giả xưng là thất tử linh dịch. Trận này yến hội cũng được xưng là thất tử thịnh yến. Tử Phong cười nhạt một tiếng, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đối với cái này thất tử thịnh yến xem như có chút hiểu biết. Tử Trúc bộ lạc. Lưng tựa Tử Sơn mà ở, lấy Tử Sơn phía trên Tử Trúc cùng linh dịch vì đặt chân căn bản. Mà Tử Trúc bộ lạc cũng không phải là một cái ưa thích mở rộng chính mình thế lực bộ lạc. Cái này bộ lạc càng nhiều thì hay là lấy thương nhân hình thức đặt chân ở Nam Châu đại địa phía trên. Cho nên, mỗi một năm khai thác đi ra thất tử linh dịch. Tử Trúc bộ lạc đều sẽ lấy ra một chút ban thưởng cho trong bộ lạc võ giả. Tử Phong vừa cười nói. Thất tử linh dịch nếu là đặt ở phía ngoài bán, mỗi một bình cũng đơn giản vài tỷ linh dịch, 10 phần đắt đỏ, cho nên rất nhiều võ giả cũng mua không nổi. Cho nên liền sẽ có thật nhiều bộ lạc võ giả, nghe nói thất tử thịnh yến muốn bắt đầu thời điểm, liền sẽ không xa vạn dặm đi vào Tử Trúc bộ lạc. Tham gia yến hội, hy vọng có thể đoạt được linh dịch. Tử Trúc bộ lạc cũng theo thứ tự lôi kéo một chút cường giả. Xem như lớn mạnh một chút bộ lạc thực lực đi. Ta vốn cho rằng Lâm huynh ngươi cũng là nghe nói thất tử thịnh yến tin tức sau đó mới đi đến Tử Trúc bộ lạc. Tử Phong thản nhiên nói. Lâm Bạch cười khổ nói. Mặc dù ta không phải chuyên môn vì thất tử thịnh yến mà đến, nhưng là nghe Tử huynh kiểu nói này, ta đến là đối với thất tử thịnh yến có không ít hứng thú đâu. Tử Phong cười nói. Ha ha. Vậy thì mời đi, Lâm huynh, phía trước chính là Tử Sơn rồi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, cùng Tử Phong nói chuyện phiếm ở giữa. Hai người đã đi tới cái kia một tòa đèn đuốc sáng trưng Tử Sơn phía dưới. Bây giờ tại Tử Sơn dưới, hội tụ đại lượng võ giả, vui mừng tập hợp một chỗ, quay chung quanh tại đống lửa hai bên, đàm tiếu lấy, uống rượu người. Mỗi người trên mặt đều là lộ ra nụ cười vui vẻ. Phảng phất nơi đây chính là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì võ đạo giới tàn khốc. Hết chương.